Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 504, khách không mời mà đến. Ngũ ảnh đại hội còn không có chính thức bắt đầu. Từng cái thôn đã trong bóng tối giao phong nhiều lần. Ở đây ngũ đại nhẫn thôn, đều đối với những khác bốn cái thôn có rất mạnh đề phòng tâm. Cũng liền Konoha cùng Cát Nhẫn ở giữa. Bởi vì Yamanaka Via cùng Pakura quan hệ tương đối hòa bình một chút, Mifune bất đắc dĩ thở dài. Cục diện bây giờ, so với hắn dự liệu càng thêm nóng nảy. Qua hồi lâu, ngũ ảnh mới tính khôi phục tâm tình. Mifune lập tức bắt đầu an bài ngũ ảnh theo hắn sớm chuẩn bị tốt chỗ ngồi ngồi xuống. Hơn 60 năm đến nay lần thứ hai ngũ ảnh đại hội rốt cục bắt đầu. Hội nghị bắt đầu về sau. Đệ tứ Raikic làm hội nghị người đề xuất cái thứ nhất nói chuyện. Hôm nay đem các vị gọi đến nơi đây. Chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là hy vọng từng cái nhẫn thôn có thể thống nhất đem Akatsuki liệt vì địch nhân của mình. Akatsuki nguy hại chắc hẳn các vị đều rất rõ ràng. Thôn chúng ta nhị vĩ. Bát vĩ Jinchuriki bị bắt. Konoha đoạn thời gian trước bị Akatsuki tập kích. Cát Nhẫn cũng bị tập kích qua phong ảnh còn bị thương dạng này tổ chức đã uy hiếp đến toàn bộ giới. Ninja an toàn. Khụ khụ. Kia cái gì? Raikic. Chờ một chút. Namikaze Minato vội ho một tiếng đánh gãy đệ tứ Raikic lời nói. Hokage có vấn đề gì không? Đệ tứ Raikic nhướng mày hỏi. Là như vậy. Quý thôn bát vĩ Jinchuriki hẳn là không cái gì có việc. Chúng ta tới thời điểm. Sa đã từng cảm giác được bát vĩ chakra. Cái gì? Hokage ngươi nói thật. Đệ tứ Raikic từ trên ghế đứng lên. Kích động hỏi. Đương nhiên là thật. Ta sẽ không cầm lại sự tình này nói đùa. Một hồi ta để Sa nói cho ngươi bát vĩ Jinchuriki vị trí. Vậy xin đa tạ rồi. Đệ tứ Raikic hết sức trịnh trọng nói đến. Namikaze Minato cười gật gật đầu. Dạng này khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Đệ tứ Raikic tiếp tục giảng thuật có quan hệ Akatsuki nguy hại. Mà Namikaze Minato thì là âm thầm cùng Yamanaka via câu thông lấy. Sa, người thật biết đạo bát vĩ vị trí. Ân, Minato ca ngươi cũng biết đạo lúc trước bắt bát vĩ người thực tế là Sasuke. Lấy bát vĩ thực lực bằng Sasuke là tuyệt đối bắt không được hắn. Cho nên ta lúc đầu để ý. Cố ý đi nhìn một chút bát vĩ chạy đi nơi nào. Nguyên lai là dạng này. Sa vận khí của ngươi thật đúng là tốt. Như thế nhất lưu tâm. Hôm nay thế mà có thể đổi lấy một phần đại nhân tình. Yamanaka vi cười cười không có ở nói tiếp. Bất chi bất giác. Ngũ ảnh đại hội đã tiến hành hơn một giờ. Cái này hơn một giờ bên trong ngũ ảnh nhóm cơ bản thống nhất thái độ đối với Akatsuki. Akatsuki bắt vĩ thú, cùng với khác một chút hoạt động xác thực xúc phạm ngũ đại nhẫn thôn lợi ích. Cái khác tứ ảnh đều đồng ý. Đệ tứ Raikic chuẩn bị thừa cơ tuyên bố hội nghị kết thúc. Biết đạo Killer Bee không có việc gì về sau. Đệ tứ Raikic đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm hắn. Xem ra các vị đối với chuyện này đã đạt thành chung nhận thức. Như vậy dạng này hội nghị cũng nên. Chấm ngoặc kép. Đệ tứ Raikic nói được nửa câu. Trong phòng họp Obito cùng một cái người áo đen trống rỗng xuất hiện. Mọi người ở đây sững sờ. Sau đó thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên. Cái này Maskman là Obito sao? Namikaze Minato cho Yamanaka via truyền âm đến. Yamanaka via nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Đạt được Yamanaka via trả lời chắc chắn. Namikaze Minato có chút bận tâm nhìn xem Obito. Obito cũng không biết đạo Minato đang nhìn hắn. Cười lạnh một tiếng nói đến. Các ngươi hội nghị kết thúc. Kế tiếp là không phải giờ đến phiên chúng ta. Ở đây đều là tinh anh thượng nhẫn trở lên ninja. Obito lời nói không hề nghi ngờ là một loại khiêu khích. Tính tình nóng nảy đệ tứ Raikic dẫn đầu phát động công kích. Lôi độn chakra hình thức bộc phát. Hắn trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Lôi quang lấp lóe. Trong chớp mắt Raikic xuất hiện tại Obito trước mặt. Cánh tay hung hăng đánh tới hướng Obito. Không hổ là Raikic. Như thế tinh xảo lôi thuấn thân. Tại giới ninja hẳn là có thể sắp xếp 3 vị trí đầu. Cái kia Maskman chết chắc rồi. Cho Euro tán thưởng đến. Raikic lôi độn nhẫn thể thuật là rất mạnh. Bất quá lại cũng không có hiệu quả gì. Raikic công kích vừa rồi đều từ trên người Maskman đi xuyên qua. Có Byakugan tại. Ao nhìn thấy đồ vật cho Euro nhiều hơn nhiều. Gia hỏa này thuật có chút kỳ quái. Vì cái gì Raikic công kích đều sẽ thất bại đâu? Chẳng lẽ là tốc độ nhanh đến Byakugan cũng nhìn không thấu trình độ? Nghĩ đến cái này, Ao cúi người xuống lặng lẽ cùng Terumi May nói đến. Mizukage đại nhân, ta cảm thấy Raikic ứng phó không được cái kia Maskman. Chúng ta muốn hay không giúp Raikic một tay? Không cần, bên kia đã có người nhịn không được. Terumi May chỉ Onoki nói đến. Ao ngẩng đầu phát hiện Onoki trong tay xuất hiện một cái hình vuông vật trong suốt. Tại Raikic công kích dừng lại thời điểm, hắn nhắm ngay cơ hội. Hình vuông vật trong suốt biến lớn đem Obito cùng người áo đen nhốt ở vật trong suốt bên trong. À, đây là huyết kế đào thải. Không nghĩ tới thời gian của các ngươi lại có thể có người sẽ sử dụng huyết kế đào thải. Người áo đen hơi kinh ngạc nói đến. Ngươi còn có thời gian tại cái này cảm thán. Nhanh cùng ta cùng một chỗ trốn vào thời không gian. Người áo đen khoát khoát tay nói đến. Không cần. Nói xong người áo đen chung quanh thân thể xuất hiện một cái quỷ dị lập trường. Một giây sau trần độn thế mà bị cỗ này lập trường phân giải. Onoki giật nảy cả mình. Bình thường đều là hắn phân giải người khác thuật. Không nghĩ tới hôm nay hắn thuật cũng sẽ bị người phân giải. Yamanaka Via cũng lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Vừa rồi người áo đen phân giải trần độn thời điểm Yamanaka Via cảm giác được tinh thần lực ba động. Nói cách khác phân giải trần độn rất có thể liền là người áo đen Rinnegan nhãn thuật. Sa, người không đi lên hỗ trợ sao? Hắc bào nhân này giống như có vấn đề. Kakashi nhỏ giọng nói đến. Ta xem bọn hắn rất có nhiệt tình. Liền để bọn hắn chơi trước a. Kakashi nghe vậy gật gật đầu. Không có ở nói thêm cái gì. Về sau, Terumi May, Gaara cũng đều xuất thủ. Converter, hố, com tứ ảnh nhẫn thuật hỗ trợ lẫn nhau. Cho người áo đen tạo thành một chút làm phức tạp. Về phần Obito hắn trốn ở Kamui thời không gian bên trong. Người ở chỗ này ngoại trừ Namikaze Minato cùng Yamanaka Via đều bắt hắn không có cách nào. Tứ ảnh công kích để người áo đen phá lệ khó chịu. Rốt cục tại bị Gaara hạt cát chói chặt trong nháy mắt người áo đen phía sau xuất hiện một cái màu. Đỏ vòng sáng. Vòng sáng lóe lên một cổ lực lượng cường đại lấy người áo đen làm trung tâm bộc phát. Tứ ảnh nhóm cũng bị cỗ lực lượng này thổi bay. Mà người áo đen áo bào đen cũng theo đó vỡ vụn. Lộ ra bên trong chân thân. Hắn thân mang toàn thân áo trắng. Cái trán hai bên trái phải có sừng. Mi tâm có một cái màu đỏ Rinnegan. Con mắt là Byakugan. Sau lưng nổi lơ lửng một cái hồng sắc quang vòng. Đây chính là Osusuki nhất tộc tộc nhân sao? Chakra lượng cùng nửa cái Kyuubi. Cửu vĩ. Không sai biệt lắm. Namikaze Minato tự lẩm bẩm đến. Minato ka, ta đi chơi. Nhìn lâu như vậy hí cũng nên hoạt động một chút. Nói xong Yamanaka Via thân ảnh xuất hiện ở trong. Hội trường cùng người áo đen xa nhìn nhau từ xa. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Yamanaka Via. Người áo đen không để ý đến Yamanaka Via lời nói. Tay giơ lên đối Yamanaka Via bắn ra một đạo lôi quang. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.